Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, người bày tạo hình. Ta tới thôi, ác thần đều, hoàng cung, một bóng người bay thẳng mà đến, ầm vang đụng vào hoàng cung phía trên đại trận, oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh động hoàng cung vô số thị vệ toàn bộ một cái giật mình. Người nào, làm can. Một tiếng kêu to vang lên, nhanh chóng mở cửa cấm, nhanh, một tiếng kêu to từ cái kia thân ảnh trên người truyền đến. A, là hoàng ma thần, ngươi làm cái gì vậy? Một người thị vệ kinh ngạc nói, mở cửa, hoàng thiên phong một tiếng kêu to, hoàng ma thần, hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, không có hoàng thượng gọi đến, bất luận kẻ nào không thể vào hoàng cung a. Ma thần, nếu không thủ hạ đi thông báo một tiếng, ngài làm sơ chờ đợi. Thị vệ kia kêu lên, hừ, thông báo ai vậy, đáng chết, trì hoãn thời gian của ta. Hoàng Thiên Phong trong mắt chừng một cái cả giận nói, nói chuyện thời điểm, Hoàng Thiên Phong đưa tay lần thứ hai một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn, đem tầng thứ nhất thủ hộ đại trận ầm vang đánh bể ra. Hoàng ma thần, không thể a! Hoàng ma thần, người đây là muốn tạo phản sao? Có ai không? Nhanh, mau bắn tên, mau ngăn cản hắn, ngoặc kép chấm chấm, vô số tiếng gọi ầm ĩ ở hoàng cung vang lên. Nhưng, Hoàng Thiên Phong căn bản không để ý tới, cầm trong tay ác hoàng ngọc bội, trong mắt đều là tơ máu, ác hoàng nguy cơ sớm tối, giả ác hoàng ở hoàng cung làm mưa làm gió. Bản thân còn muốn chần chờ. Đánh giám. Lập tức, Hoàng Thiên Phong phóng tới tầng thứ hai đại trận. Một quyền đánh tới. Oanh. Đột nhiên, một đạo hồng quang ngăn tại Hoàng Thiên Phong trước mặt. Hùng mãnh một quyền chạm vào nhau. Hình thành một hơi thở sóng. Quyền bốn phía phòng ốc một trận sụp đổ. Hồng Liên Nhân Hoàng. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Hoàng Ma Thần. Người muốn tạo phản sao? Một cái kia bị hồng quang bao phủ hồng bào nam tử một tiếng kêu to. Tạo phản. Ha ha ha. Tạo phản chính là bọn ngươi. Ta hiểu được. Khí tức của ngươi. Không sai. Những ngày này. Là ngươi một mực giám thị ta sao? Mưu hại ác hoàng. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Hồng quang bao phủ nam tử đột nhiên cả giận nói. Đừng cho ta giả vờ không biết. Ác hoàng ở đâu? Ác hoàng ở đâu? Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt đánh giết đi lên. Hoàng Thiên Phong, ngươi là điên. Nói cái gì mê sảng? Hồng quang bao phủ nam tử cả giận nói. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, hoàng cung phía trên. Hai đại tuyệt thế cường giả hung mãnh trùng kích lên. Kinh khủng khí lãng bay thẳng bốn phương tám hướng. Lần lượt trọng kích, hình thành ngập trời ánh lửa. Ở ác thần đều lên phương nở rộ. Cái này kinh khủng trùng kích. Trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ ác thần đều bách tính. Không chỉ có ác thần đều. Càng làm cho tám đại hải đảo cường giả toàn bộ nhìn về phía hoàng cung trên không. Phải biết, đây chính là đại ác hoàng cung A. Đại ác hoàng triều thần thánh nhất địa phương. Ai dám ở nơi đó chiến đấu? Không muốn sống nữa sao? Nhưng giờ phút này... Thật sự có người ở cái kia chiến đấu. Hơn nữa còn là hai cái kinh thiên đại nhân vật. Hoàng cung tất cả mọi người nghe. Ác hoàng gặp nạn. Giờ phút này trên long ỷ chính là giả ác hoàng. Nhanh chóng đem giả mạo ác hoàng giả đuổi bắt thẩm vấn. Tất cả chịu tội. Ta chịu trách nhiệm. Nhanh chóng động thủ. Hoàng Thiên Phong một tiếng kêu to. Cái gì? Hoàng cung bốn phía. Lập tức một mảnh xôn xao. Làm can. Hoàng Thiên Phong, ngươi dám vu khống ác hoàng. Ngươi nghĩ tạo phản sao? Ác hoàng thiên hạ đệ nhất. Ai có thể để cho nàng gặp nạn? Huống chi, đại ác công đức hải vẫn như cũ. Nói rõ ác hoàng không ngại. Ngươi đây là muốn lừa gạt ai? Ngươi tới, cho ta cùng nhau động thủ. Cầm xuống nổi điên Hoàng Thiên Phong. Hồng Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Vô số quan viên vội vàng mà đến. Giờ phút này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng hai cái này tuyệt thế cường giả chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một chỗ khác trên mặt biển, Một cái hắc bào nhân ảnh vội vàng mà đến. Hắc Liên Thánh Sứ, không biết sống chết, ta cho ngươi hiệu chung cơ hội của ta. Ngươi thế mà không biết tốt xấu. Đêm nay, là tử kỳ của ngươi. Ngũ chỉ sơn cấm thuật. Hừ, ta xem ngươi còn có thể lại đoạn mấy lần năm ngón tay. Ngươi đã bị ta trọng thương. Hiện tại cực kỳ suy yếu rồi a. Hiện tại, ta liền đến muốn mạng của ngươi. Hắc bào nhân bay thẳng mà đến. Trong nháy mắt đến Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung. Một cỗ cường đại sát khí tuôn hướng Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung. Có thể, chợt thấy ác thần đều ngoài hoàng cung đại chiến. Đáng chết, ngươi ngược lại là cảnh giác. Lập tức đi ngay cáo tri Hoàng Thiên Phong. Đáng chết, Hắc bào nhân một tiếng buồn bực quát lạnh. Lắc đầu một cái, bay thẳng hoàng cung phía trên đi. Giờ phút này, Hắc Liên Thánh Sứ đã trọng thương đợi chết. Không đáng giá nhắc tới. Vẫn là hoàng cung trọng yếu nhất. Oanh, Hắc bào nhân xông vào chiến trường. Lập tức một quyền nghênh đón. Hắc Liên nhân hoàng, người cũng có phần. Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Hoàng Thiên Phong nổi điên. Nhanh, theo ta có thể bắt được. Hồng Liên nhân hoàng gào to nói. Ầm ầm, hai đại nhân hoàng, trong nháy mắt áp chế Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong lập tức chống đỡ không được. Ma thần, còn có ma thần đâu? 13 ma thần, người tới, 13 ma thần bế quan. Cho ta oanh mở hắn bế quan đại môn, nhường hắn đi ra cho ta. Nhanh, giống, Hoàng Thiên Phong gầm rú nói. Là, trong thành Hoàng Thiên Phong thủ hạ một tiếng kêu to. Hiển nhiên. Đại chiến thăng cấp, hai đại nhân hoàng xuất động, Hoàng Thiên Phong một người chống đỡ không được, muốn gọi lên bế quan một cái khác ma thần hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, ác thần đều lên không càng ngày càng hỗn loạn, mà giờ khắc này, Hồng Liên Thánh Sứ đảo, Vương Khả ôm Long Ngọc cũng lặng yên đã tới, ở một cái khách sạn lầu các phía trên, Long Ngọc trong tay nâng Quỷ Long Châu, nhắm mắt tựa như thi triển một loại nào đó đại pháp. Ở cảm ứng cái gì? Mà Vương Khả ở bên hộ pháp, đồng thời cũng nhìn về phía nơi xa ác thần đều phương hướng. Vừa rồi ta nhìn thấy Hồng Liên Thánh Sứ đảo, mấy cái hắc bào nhân bay thẳng mà ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất. Thành công. Hoàng Thiên Phong đem đám này đại lão đều dẫn hướng hoàng cung phương hướng rồi. Chúng ta vị trí cái này Hồng Liên Thánh Sứ đảo hẳn là rất an toàn nhiều. Vương Khả ánh mắt sáng lên nhìn phía xa chiến đấu, mặc dù nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng, cái kia chiến đấu bên trong ánh lửa chói mắt vẫn có thể nhìn thấy. Cường giả rời đi Hồng Liên Thánh Sứ đảo đi đối phó Hoàng Thiên Phong. Vậy mình và Long Ngọc liền tương đối an toàn rất nhiều. Ông, đột nhiên, một bên Long Ngọc hai mắt vừa mở. Long Ngọc, người tìm được, nhanh như vậy. Cái này cái gì thiên địa lục soát nghe đại pháp, nơi này lợi hại, Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc gật đầu một cái, đứng dậy, chỉ hướng cách đó không xa. Ta bởi vì lúc trước nắm qua ác hoàng ngọc bội, căn cứ ác hoàng lưu lại khí tức, tìm kiếm ác hoàng ở phụ cận lưu lại dấu chân khí tức. Đại khái khóa chặt một cái phương hướng, liền ở cái kia, Long Ngọc ngón tay một cái phương hướng. Vương Khả nhìn xem phương hướng kia sắc mặt cứng đờ. Long Ngọc, ngươi cái này cái gì đại pháp? Có thể hay không sai lầm? Làm sao có thể ở đâu? Thế nào? Long Ngọc khó hiểu nói. Đó là lơ lửng ngục giam a, là một cái nam tử ngục giam. Ác hoàng làm sao có thể bị vây ở nơi đó? Hơn nữa, ngục giam hàng ngày có người. Ác hoàng đến, làm sao có thể không có người biết rõ? Lại nói, Hồng Liên Thánh Sứ bọn họ làm sao lừa gạt ác hoàng đến lơ lửng ngục giam a? Vương Khả vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Long Ngọc, điều đó không có khả năng a. Người thiên địa này lục soát nghe đại pháp, có phải hay không xảy ra sự cố? Sẽ không sai, liền bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa, ta biết đại khái là biện pháp gì vây khốn ác hoàng. Là cái kia tòa lơ lửng núi. Ác hoàng chỉ sợ liền bị vây ở lơ lửng trong núi. Long Ngọc trịnh trọng nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Ý của ngươi là, ác hoàng cũng không phải là ra không được. mà là lo lắng. Một khi cưỡng ép phá mở lơ lửng núi, sẽ dẫn xuất thiên đạo hạ xuống diệt thế thiên phạt. Nàng độ không được. Hẳn là, Long Ngọc nói ra, thế nhưng là, ác hoàng có thể từng chút lấy xuống phù không thạch a. Đánh cái động, chậm rãi từ một bên chui ra ngoài a. Vương Khả cau mày nói, ta không rõ lắm, dù sao, ta lục soát, ác hoàng liền tại bên trong. Chúng ta nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đem ác hoàng phóng xuất. Long Ngọc trịnh trọng nói, ngươi xác định ác hoàng ở bên trong. Vương Khả lần thứ hai hỏi, xác định, Long Ngọc gật đầu một cái. Vương Khả lâm vào một cỗ trầm tư, dù sao, trong này có quá nhiều không hợp lý. Nhưng, xuất phát từ đối Long Ngọc tín nhiệm, Vương Khả vẫn là rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Chỉ là, ta hiện tại có thương tích trong người. Muốn xông vào lơ lửng ngục giam. Chỉ sợ có chút. Long Ngọc cau mày nói. Không sao, vào lơ lửng ngục giam mà thôi. Rất dễ dàng. Vương Khả lắc đầu nói ra. Rất dễ dàng. Long Ngọc vẻ mặt không hiểu. Chỗ nào dễ dàng. Cái này lơ lửng ngục giam thế nhưng là có thể ngăn cản võ thần cảnh kết giới a. Hơn nữa, chúng ta có chút động tĩnh, liền sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều cường giả a. Làm sao đi vào? Giống như lần trước, ngươi lại giả mạo một lần ma tôn. Vương Khả nói ra, ngươi nói cái gì? Ta giả mạo ma tôn? Long Ngọc thần sắc cổ quái nói. Không sai a, ma tôn hiện tại bế quan không ra. Chúng ta cũng không biện pháp mời đến ma tôn a. Nếu là mời đến ma tôn, mọi thứ đều dễ dàng. Trực tiếp giết tới đi là được. Hiện tại chỉ có thể giả mạo ma tôn. Hù dọa bọn họ. Vương Khả giải thích nói. Long Ngọc, ngoặc kép chấm chấm. Lần trước, chúng ta không phải giả mạo ma tôn. Hù dọa xà vương sao? Từng có lần trước thành công kinh nghiệm. Ngươi còn lo lắng cái gì? Giao cho ta là được. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Cũng không dùng ngươi nói chuyện. Đến lúc đó, ngươi lúc lắc tạo hình là được. Ta phụ trách thôi. Vương Khả giải thích nói. Long Ngọc, ngoặc kép chấm chấm. Ta đây là lại muốn giả mạo một lần chính ta. Về phần ma tôn quần áo, ngươi càng không cần lo lắng. Ta chỗ này có ma tôn áo bào đen, ma tôn mặt nạ. Ngươi thay quần áo khác cùng mặt nạ là được. Vương Khả lập tức lấy ra một bộ quần áo. Ngươi làm sao còn có ma tôn quần áo và mặt nạ? Long Ngọc sắc mặt một trận cứng ngắc nói. Lần trước không cùng ngươi nói sao? Chuẩn bị kiếm lời cái nhanh tiền. Bán một điểm ma tôn xung quanh sản phẩm. Ma tôn cùng khoản mặt nạ. Ma tôn cùng khoản áo bào đen. Thế nhưng là, ngươi biết, ta đoạn thời gian kia thần vương công ty kiếm tiền quá nhanh. Liền chưa kịp đi làm. Cái này chẳng phải chậm trễ. Tới đi, không có việc gì, ngươi liền lại giả mạo một lần ma tôn. Vương Khả khuyên nhủ, Long Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù gương mặt không tình nguyện, nhưng, Long Ngọc mãi cho tới một bên gian phòng đi đổi lên quần áo. Rất nhanh, một thân ma tôn ăn mặc Long Ngọc liền đi ra. Giống sao? Long Ngọc đi ra đeo mặt nạ của quái nói. Giống, thật giống, kém một chút liền giống nhau như đúc. Vương Khả lập tức nói, kém một chút, ngươi là nói ta phải gầy tay ngón tay. Long Ngọc có chút khó chịu nói, không phải, để tay ở trong tay áo. Ai thấy được, ta là nói, ngực của ngươi, không, thân hình của ngươi so ma tôn muốn tốt. Ma tôn dù sao cũng là nam tính, ngươi là nữ tính, vóc người này, coi như mặc áo bào đen. Cũng, Vương Khả hai mắt tỏa ánh sáng. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả, lập tức trên mặt lúc thì đỏ, cũng may mặt nạ che đậy, không để Vương Khả trông thấy, là ngươi bộ này ma tôn áo bào đen, nhỏ một chút, Long Ngọc trợn trắng mắt, nhỏ một chút, a, ta cái này còn có đại nhất mã kiểu dáng, ngươi nhanh thử xem, Vương Khả lập tức lần thứ hai lật ra một kiện áo bào đen, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.